Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Quốc an cục. Không có vấn đề, hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Điện thoại bên kia thế mà không có chút nào do dự đáp ứng. Ách, lão bất tử, ngươi nói, có phải hay không lại có cái gì mờ ám? Hắn so với ai khác đều biết lão gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Lần này thế mà đáp ứng thoải mái như vậy. Yến Phong lập tức cảm giác được có cái gì không đúng. Điện thoại bên kia thở dài một hơi nói. Hai người bọn hắn là Bạch Thu Vũ nữ nhi. Yến Phong lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này cái kia đối với tỉ muội lại là Bạch Thu Vũ nữ nhi. Thế mà còn là cố nhân về sau. Trên đời này ngẫu nhiên sự tình cũng quá là nhiều một chút a. Ta chẳng những đem các nàng hai cho ngươi, ngay cả Điền Sở Sở cũng cùng một chỗ đưa ngươi. Thế nào? Đủ ý tứ rồi a hát. Điện thoại bên kia lại nói. Không muốn, Yến Phong trực tiếp cự tuyệt. Cho lão già kia giao thiệp đã lâu. Biết rõ tên vương bát đản kia đầy mình hắc thủy. Tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng hắn. Hắc hắc. Nàng thế nhưng là tay ta phía dưới xinh đẹp nhất người mới. Ta cũng không tin tiểu tử ngươi không động lòng. Chẳng lẽ ngươi là sợ Tiêu gia cái tiểu nha đầu kia? Không dám ăn vụng. Nếu như ngươi thực sợ. Quên đi. Đánh giám. Ta sẽ sợ nàng. Yến Phong con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Cái kia ta đưa ngươi cái đại mỹ nữ. Ngươi sao không dám muốn? Chậc chậc. Cái kia một đôi cặp đùi đẹp thế nhưng là thiên hạ khó tìm a. Nếu không phải là ta lớn tuổi, đoán chừng ngay cả ta đều động tâm. Muốn, ai nói lão tử không dám muốn. Làm Yến Phong đem điện thoại di động ném cho Điền Sở Sở về sau. Điện thoại bên kia nói. Sở Sở, hiện tại nhiệm vụ của ngươi có chỗ biến động. Thủ trưởng xin phân phó. Từ giờ trở đi, ngươi liền theo Yến Phong. Tất cả nghe theo phân phó của hắn. Không thể có bất kỳ chống lại. Cái gì? Dù là Điền Sở Sở là một đại mỹ nữ, nghe thấy lời này cũng không để ý dáng vẻ nhảy. Kêu lên, ngươi có phải điên rồi hay không? Nếu như không phải mệnh lệnh của cấp trên, nàng đã sớm nghĩ gây sự với Yến Phong. Hiện tại lại để cho nàng nghe theo tên khốn kia phân phó. Hơn nữa còn không thể có bất luận cái gì chống lại. Điền Sở Sở, đây là mệnh lệnh. Bên kia sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Điền Sở Sở trọn vẹn sững sờ có hơn một phút đồng hồ. Nắm lấy tóc trên mặt đất một trận dậm chân. Mắng, lão hỗn đàn, lão bất tử, lão lưu manh, ngươi tại sao không đi chết? Vừa rồi Yến Phong mắng to hắn thời điểm, nàng nghe còn rất tức giận. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy mắng hắn cũng là nhẹ. Cái này lão hỗn đàn. Liền nên một súng bắn nổ hắn. Khụ khụ, cho ta rót chén trà. Ngay tại Điền Sở Sở lửa giận công tâm thời điểm, Yến Phong lại ngồi trên ghế mã bắt đầu chân bắt chéo phân phó nói. Điền Sở Sở lập tức tức giận thổ huyết. Quát, hỗn đàn, người đi chết à. Yến Phong cười hắc hắc nói. Làm sao, liền các ngươi thủ trưởng mệnh lệnh cũng không nghe. Vậy được rồi, ngươi bây giờ liền có thể đi. Ta liền nói ngươi không tuân mệnh lệnh. Điền Sở Sở kém chút ngất đi. Hận không thể cầm đao đem tên vương bát đản này băm thành 108 khối. Thế nhưng là Yến Phong nói lại không sai. Đây quả thật là lại là mệnh lệnh. Nàng nhất định phải tuân theo. Uống chết ngươi. Điền Sở Sở cố nén lòng giết người rót một chén nước ném lên bàn. Cắn răng căm tức nhìn Yến Phong. Ai nha? Ngươi đây là cái gì biểu lộ nha? Cho một khuôn mặt tươi cười được hay không? Đại lão gia ta liền ưa thích sẽ cười. Trời đựu, đừng ném, cút cho ta. Bao xương cửa bị đẩy ra. Yến Phong ôm đầu vọt ra. Tùy theo một cái chén nước nguy hiểm lại càng nguy hiểm sát tóc của hắn đập vào trước mặt trên một. Cái bàn, không đợi Yến Phong vừa mới đứng vững. Bạch Vân Xương liền đã nhảy đi qua. Một mặt tò mò nói ra. A, nàng làm gì sinh lớn như vậy khí a? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi tại bên trong phi lễ nàng? Yến Phong sửa sang lại quần áo, đứng thẳng lên bộ ngực, nói, là nàng nghĩ phi lễ bản thiếu gia. Bản thiếu gia không nguyện ý thôi. Thiết, có quỷ mới tin câu hỏi đấy của ngươi. Bạch Vân Sương trợn trắng mắt nói. Bạch Vân Tuyết đi tới nói. Yến huynh, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Yến Phong khoát tay nói. Không cần trò chuyện, các ngươi hai tỷ muội liền theo ta tốt rồi. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải nghe theo ta tất cả an bài. Ta bảo các ngươi hướng đông, các ngươi tuyệt không thể hướng tây. Ta bảo các ngươi đánh chó, các ngươi tuyệt không thể đuổi gà. Ta tất cả phân phó các ngươi đều phải tuân theo, chính là của các ngươi cao nhất tôn chỉ. Bạch Vân Tuyết lông mày lập tức liền nhíu lại. Bạch Vân Sương càng là nhảy dựng lên. Mắng, Vương bát đàn, người nghĩ thì hay lắm. Yến Phong nhún nhún vai nói. Các ngươi có thể không đáp ứng. Hiện tại liền có thể đi. Nhưng từ nay về sau chuyện của các ngươi lại cũng không liên quan gì đến ta. Bạch Vân Sương nổi giận đùng đùng nói ra. Tỷ, chúng ta đi, ta cũng không tin. Cách hắn chúng ta còn không có đường sống hay sao? Bạch Vân Tuyết lại là nhìn xem Yến Phong. Nói, có thể nói cho ta biết tại sao không? Yến Phong mỉm cười. Nói, bởi vì Bạch Thu Vũ là của các ngươi lão tử. Hai tỷ muội lập tức biến sắc. Theo bản năng đem hai tay đặt ở binh khí bên hông bên trên. Trong mắt sát cơ thoáng hiện. Không cần khẩn trương như vậy. Nếu như ta muốn đối phó các ngươi. Các ngươi căn bản không sống được tới giờ. Huống hồ, ta cũng không có tính toán muốn đối phó các ngươi. Yến Phong phủi phủi tay nói. Tốt rồi, chờ một chút các ngươi trực tiếp đi Thiên Lang Bang tổng bộ đưa tin. Tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cứ như vậy rời đi. Bất quá từ nay về sau, chuyện của các ngươi liền lại cũng không liên quan gì đến ta. Nói thật, Yến Phong cũng không phải là cái gì kẻ ba phải. Trước đó cứu Bạch thị tỷ muội cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Nghĩ muốn đem các nàng hai mang theo trên người cũng là cũng long xào quan hệ. Nhưng bây giờ nếu là Bạch Thu Vũ nữ nhi, hắn liền không chắc không chăm chú đối đãi. Không thể không nói Cổ Nguyệt Mạt cái này đã từng hỗ hải đệ nhất mỹ nữ xác thực không đơn giản. Không chỉ có diễm tuyệt vô song, giao tế thủ đoạn cũng không phải gặp đồng dạng. Trước đó bị Tiêu Thấm Nhi đám người căm thù, nhưng bây giờ lại trang nghiêm đã cùng mấy cái tiểu nha đầu hòa mình. Tốt quả thực liền cùng hảo tỉ muội một dạng. Gặp Yến Phong đi tới, Cổ Nguyệt Mạt đứng lên nói. Tốt rồi, ta cũng nên rời đi. Mấy ngày nữa danh môn tụ hội, các ngươi cũng không nên đến trễ a, cái này muốn đi. Yến Phong nói. Làm sao? Không nỡ ta đi? Cổ Nguyệt Mạt cười nói. Yến Phong cười hắc hắc nói. Đương nhiên không bỏ được. Như vậy một đại mỹ nữ ai không muốn nhìn nhiều hai mắt đâu. Cổ Nguyệt Mạt nhìn một chút một bên Niếp Khuynh Thành, mang trên mặt rảo hoạt nói. Vậy ngươi nói ta theo nàng, ngươi đến cùng càng ưa thích ai một chút? Yến Phong sững sờ, không nghĩ tới Cổ Nguyệt Mạt sẽ hỏi ngay thẳng như vậy. Vấn đề này thật vẫn khó trả lời. Đành phải cười ha hả nói. Ha ha, đều thích, đem một chút khách khứa toàn bộ đưa tiễn về sau. Trong tiệm cơm cũng chỉ còn lại có người một nhà. Tiền Chiêu Huy, Tống Thiếu Kiệt cùng Yến Phong ba người ngồi ở trong bao xương. Tiền Chiêu Huy sắc mặt nghiêm túc nói. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu rất có thể muốn đánh tính động thủ. Người nghĩ tốt đối phó thế nào hay không? Hôm nay Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu sẽ đến chúc mừng. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nhưng chân chính người thông minh lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hai người kia không phải đến chúc mừng, mà là hướng Yến Phong tiên chiến. Tiền gia cùng Trương gia oán hận chất chứa đã sâu. Tiền Chiêu Huy cũng là hiểu rõ nhất Trương gia thực lực người. Không thể coi thường, không phải rất có thể, mà là nhất định sẽ động thủ. Yến Phong ngậm một điếu thuốc, híp mắt nói ra, ta dựa vào, người một chút đều không lo lắng. Phải biết, người thế nhưng là giết Mã Tuấn Việt. Chuyện này nếu thật là đâm đến phía trên đi, ai cũng không giữ được ngươi. Tiền Chiêu Huy trừng tròng mắt nói. Hắc hắc, việc này đã đâm đến phía trên đi. Tống Thiếu Kiệt quơ chén rượu trong tay nói. Ta dựa vào, thật hay giả? Tiền Chiêu Huy lập tức khẩn trương lên. Tống Thiếu Kiệt lại nói. nếu ta đoán không lầm, quốc an cục người chẳng mấy chốc sẽ đến. Tiền Chiêu Huy nghe xong lập tức liền cấp bách, lấy thân phận của Tống Thiếu Kiệt. Việc này không thể giả. Đối với Yến Phong nói, trời ạ, vậy ngươi còn không mau chạy, lưu chờ chết ở đây à? Yến Phong trừng tròng mắt nói, mẹ của ngươi, đây chính là quốc an cục, ta còn có thể chạy đến nơi đâu à? Tiền Chiêu Huy sững sờ, xác thực, chỉ cần còn tại Trung Hoa, quốc an cục muốn bắt người còn có thể chạy đi đâu mà đi. Cái này có thể làm sao xử lý? Kê thúc rồi, mẹ nhà hắn toàn bộ kê thúc rồi. Tiền Chiêu Huy tại chỗ liền ngồi không yên, đứng dậy, cùng một mực kiến bò trên chảo nóng giống như, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Lúc đầu cho rằng bàng thượng Yến Phong tôn đại thần này, ai biết tôn đại thần này còn không có phát uy sẽ phải nghỉ chơi. Mẹ nó, tại đó mù đi dạo cái gì? Chuyển lão tử của quáng mắt, Yến Phong một cước đạp tới. Tiền Chiêu Huy mắng, người đại gia, người muốn là bị bắt vào đi. Lão tử cũng xong đời, ta có thể không mù đi dạo sao? Sợ cọng lông à, không phải còn có Tống đại thiếu nha. Yến Phong chỉ Tống Thiếu Kiệt nói. Tiền Chiêu Huy nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tống Thiếu Kiệt. Làm sao đem cái này tổ tông sống quên mất? Nếu như hắn xuất thủ, xác thực sẽ có quay lại chỗ trống. Yến Phong cười hì hì nói với Tống Thiếu Kiệt, yêu cầu không cao, tối thiểu nhất để cho ta qua đêm nay. Mã Tuấn Việt nói cái gì cũng là một nước vương tử. Chết tại Trung Hoa, nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ khiến hai nước tranh chấp. Yến Phong đã sớm ngờ tới quốc an cục hội tìm tới cửa. Chỉ bất quá hắn nhớ kỹ buổi tối hôm nay giống như cùng Hải Vương Bang còn có một trận đổ ước. Hắn đối với cái kia Hải Vương Bang đại tiểu thư, thân mang tuyệt thế đổ thuật, rồi lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn bàn tay như ngọc trắng Quan Âm Hải Liên rong đầy lòng hiếu kỳ. Không có vấn đề, việc rất nhỏ, Tống Thiếu Kiệt sảng khoái đáp ứng nói. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Tống Thiếu Kiệt híp mắt nói, đến thật đúng là nhanh a, quả nhiên. Cửa phòng bị người cường ngạnh đẩy ra, bốn cái thân mặc tây trang màu đen thẳng nam tử vọt vào. Móc ra bản thân giấy chứng nhận, âm thanh lạnh lùng nói, vị nào là Yến Phong? Chúng ta là quốc an cục, hiện tại có một vụ án cần ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Ta chính là Yến Phong. Yến Phong cười, híp mắt nói ra. Đàn ông dẫn đầu quan sát một chút Yến Phong, nói, mang đi, chậm đã. Tống Thiếu Kiệt đứng dậy, đi đến nam tử kia trước mặt, nói, các ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn hắn đi quốc an cục. Nam tử kia cau mày, nói, ngươi là ai? Ta gọi Tống Thiếu Kiệt, sau khi trở về đem tên của ta nói cho các ngươi biết lão đại là được rồi. Tống Thiếu Kiệt thản nhiên nói, nam tử kia sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía Tống Thiếu Kiệt ánh mắt mang theo kính sợ. Do dự sau một lát, cắn răng nói, xin lỗi, ta là mang theo mệnh lệnh đến, hôm nay nhất định phải dẫn hắn rời đi. Tống Thiếu Kiệt ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nhếch miệng lên, cười nói, mệnh lệnh, ai mệnh lệnh, là Tống Thiên Bình thường mệnh lệnh, còn là Trương Quốc Huy mệnh lệnh. Thế nhưng là còn không có đợi hắn trả lời, đứng ở sau lưng hắn một thanh niên liền nổi giận nói, ngươi là cái thứ gì? Quốc an cục làm việc, chỗ nào đến phiên ngươi tới hạch hỏi, lại không lăn mở, liền ngươi cùng một chỗ bắt. Nghe thấy lời này, tên dẫn đầu kia nam tử sắc mặt lập tức lần nữa đại biến, lớn tiếng nổi giận nói, Hà Hải, ngươi câm miệng cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.